Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 170, lừa gạt trò chơi. 2. Trung Khai Tân bên này một mực tập trung vào mục tiêu, đồng thời thông qua máy nhắn tin chỉ đạo thường phục nhóm hành động lộ tuyến. Mục tiêu ngay tại Đông Phổ Đường, vị trí cùng Thái Sơn Đường giao nhau chỗ từ Tây đi hướng Đông. Tiến lên, tốc độ rất chậm, giống như là tải đi bộ. 5 phút về sau, mục tiêu hiện tại tốc độ rõ ràng tăng tốc. Hắn hẳn là đón xe. Ta điều tra thêm là xe gì? Mỗi đi một đoạn liền ngừng hơn 1 phút đồng hồ. Là xe buýt. Ân, Đông Phổ Đường có 4 chuyến xe buýt tuyến đường 211, 150, 136, 111. Ta kết nối cục giao thông giao lộ giám sát nhìn xem. Trung Khai Tân một đôi dài nhỏ ngón tay tại trên bàn phím trôi chảy gõ, ấn mở từng cái thao tác cửa sổ, đưa vào các loại ký hiệu. Người bên ngoài căn bản không có thời gian thấy rõ hắn thao tác cụ thể. Hắn đã kết nối vào giao thông đội nội bộ mạng lưới, rất mau tìm đến Đông Phổ Đường mấy cái camera giám sát. Liên tiếp phát ra, Tân mở ra video trong cửa sổ mã bên trên hiện ra thời gian thực đường xá. Nếu như nói cho cục giao thông cục trưởng, hắn là nhàn không có chuyện cho giao thông đội lắp đặt ngựa gỗ, cục trưởng có thể điên. Mặc kệ gia hỏa này bình thường nhìn xem uy tỏa, phạm tiện, bày ra máy tính, đó chính là một cái bác tồn tại. Đặc án một tổ bản thân liền là một cái kỳ quái tổ hợp. Bình thường nhìn những người này biếng nhác, hững hờ, hành động thời điểm, nhưng lại có thể bát tiên quá hải các hiển khả năng. Đỗ Chí Huân người này bản thân lại tư tưởng khai thông, có thể nghe bất luận kẻ nào ý kiến, thậm chí là một chút ý tưởng đột phát ý nghĩ. Bởi vậy, bọn hắn phá án hiệu suất xa cao hơn nhiều những cái kia nhắm mắt theo đuôi. Quan, Liêu Vị rất đậm phổ thông cảnh đội. Tống Ngọc Lâm trước đây khởi xướng thành lập đặc án tổ nguyên tắc chính là không có nguyên tắc, không nhìn tư chất lý lịch, mặc kệ dạng gì bối cảnh, chỉ cần có năng lực, thà muốn một cái Tôn Ngộ Không, không muốn 10 cái Chư Bát Giới. Đây cũng là hắn trước đây cùng Đinh Tiềm cộng sự lúc nhận lấy dẫn dắt. Đáng tiếc, Đinh Tiềm ra hỏa chết sống không tiến đặc án tổ. Hiện tại từ Tây đi hướng Đông hành xử cỗ xe có 211 đường cùng 13 lục lộ. Hai chiếc xe khoảng cách cũng không tính là xa. Trung Khai Tân một vừa nhìn trong cửa sổ thời gian thực giám sát một bên nói, thường phục xe đã đuổi qua hai chiếc xe buýt. Căn cứ định vị hệ thống biểu hiện, ngại nghi nhân ngay tại cái này hai chiếc xe buýt trong đó một cỗ bên trên. Bởi vì bây giờ đang là tan tầm cao phong, trên đường kẹt xe, hai chiếc thường phục xe cũng chen tại trong dòng xe cổ. Kỳ quái đi theo xe buýt, ngay tại lúc này, bọn hắn cũng không dám mạo muội đừng ngừng xe buýt. Người trên xe quá nhiều, 8 cảnh sát còn hiển nhân thủ không đủ, vạn nhất gây nên bạo động, cho dễ xảy ra nguy hiểm. Bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, muốn đợi đến xe buýt mở đến cỗ xe tương đối ít một chút địa phương lại đi chặn đường kiểm tra. Trung Khai Tân bên này cũng duy trì cảnh giác, mật thiết chú ý địa đồ vòng sáng tốc độ di chuyển. Vạn vừa phát hiện ngại nghi nhân xuống xe, hắn liền lập tức thông chi thường phục nhóm kịp thời chặn đường. Còn tốt cho tới bây giờ, giả Lữ Chính Khải từ đầu đến cuối trên xe. Tốt, ta đã biết. Mục tiêu tại 13 lục lộ lên. Chú ý, chú ý, 13 lục lộ muốn quẹo cua. Trạm tiếp theo là Tây 4 con phố đứng. Ta xem một chút đường xá, lại xuống đứng sân thể dục, đứng cỗ xe không nhiều. Các ngươi có thể ở chỗ đó ngăn lại nó, mặc cho ngại nghi nhân lại giảo hoạt. Cũng không nghĩ ra hắn hiện tại đã bị trên mặt đất không trung lập thể bao vây, chắp cánh cũng khó khăn bay. Chờ 13 lục lộ xe buýt mở đến sân thể dục đứng, cỗ xe quả nhiên thưa thớt. Hai chiếc thường phục xe lợi dụng đúng cơ hội, một cái dán cửa xe một bên song hành, mặt khác một cỗ đuổi đến đầu xe, kéo ra còi cảnh sát, mệnh lệnh lái xe dừng xe. Lái xe một mặt mờ mịt dừng xe, còn không biết chuyện gì xảy ra. Trong xe trên dưới 100 hào hành khách càng là ồn ào, tràng diện rất hỗn loạn. Dẫn đầu một thường phục thủ lên xe trước nói rõ tình huống, để các hành khách giữ yên lặng, hiệp trợ điều tra. Trong xe các hành khách nghe nói cảnh sát muốn bắt tội phạm liền trốn ở trong chiếc xe này. Mỗi người đều đầy mặt hồ nghi dò xét chung quanh những người khác. Thường phục nhóm dựa theo Đỗ Chí Huân trước đó an bài, để dựa vào nửa đoạn trước toa xe mấy chục người trước xuống xe, phân tán ra đứng thành ba hàng. An bài xong xuôi, hắn dùng bộ đàm hướng Đỗ Chí Huân báo cáo tình huống bên này. Đỗ Chí Huân thế là lấy điện thoại di động ra, không nhanh không chậm gọi Lữ Chính Khải số điện thoại di động. Trước hết nhất xuống xe mười mấy người đã nhìn thấy mấy cảnh sát nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Cũng không thấy được bọn hắn soát người, hoặc là làm cái gì kiểm tra. Mà an tĩnh trong xe bỗng nhiên vang lên chuông điện thoại di động. Bởi vì toa xe người ít, ai trên thân phát ra thanh âm rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Phổ thông không thể lại phổ thông chuông điện thoại di động. Giờ phút này nghe nhất là chói tai. Ngươi, không được nhúc nhích. Dẫn đầu cảnh sát mặc thường phục liếc mắt liền nhìn thấy một cái chạm tại cửa xe bên cạnh thần sắc khẩn trương nam tử trung niên. Hô uống đồng thời, hắn đã nhào tới, đem nam nhân chặn ngang ôm lấy. Nam nhân còn muốn tránh thoát chạy trốn, bị sau đó xông lên xe mấy cái thường phục nhất cử bắt được. Toàn bộ bắt hành động xuất kỳ bất ý, xét đánh không kịp bưng tai đem ngại nghi nhân cầm xuống. Chờ thường phục nhóm cho ngại nghi nhân soát người, phát hiện hai thanh đao nhọn, không khỏi nghĩ mà sợ. May mắn động tác cấp tốc, nếu để cho một cái tự biết tội chết khó thoát tội phạm có cơ hội phản kháng, bắt cóc người bên cạnh chất, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Bắt được ngại nghi nhân về sau, thường phục nhóm sau đó đem người tới Hiên Võ khu công an phân cục đặc án tổ lâm thời làm việc địa điểm. Nghĩ đến chấn động một thời án chưa giải quyết, dương hành lý liên hoàn toái thi án cáo phá, hung thủ xa lưới, tất cả mọi người vô cùng phấn chấn. Thế nhưng là chờ Đỗ Chí Huân cùng Vương Sùng nhìn thấy tội phạm lúc, không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Người này cũng không phải là cái kia giả trang ông Hồng trượng phu Lữ Chính Khải người. Hắn là một cái hoàn toàn chưa từng gặp qua người xa lạ. Vương Sùng một thanh nắm chặt trung niên nam nhân cổ áo. Ngươi đến cùng là ai? Ta gọi Trương, Trương Đức Cao. Trung niên nam nhân nơm nớp lo sợ trả lời. Trương Đức Cao, hừ, mới vừa rồi là ngươi tiếp chúng ta điện thoại đúng hay không? Cái gì điện thoại? Ta không có nhận qua cái gì điện thoại a. Vương Sùng từ thường phục cầm trong tay qua tay cơ. Trương Đức Cao, ngươi thấy rõ, đây là chúng ta từ ngươi trong túi lật ra tay cơ. Đúng hay không? Là, đây là điện thoại di động của ngươi sao? Là điện thoại di động của ta a. Nhưng chúng ta ghi chép lên, cái này điện thoại là một cái gọi Lữ Chính Khải người. Ngươi biết người này sao? Lữ Chính Khải, ta không biết. Trương Đức Cao đầu lắc nhanh chóng. Cảnh sát đồng chí, ta cam đoan đây là điện thoại di động của ta. Đỗ Chí Huân một bên quan sát hắn, phát hiện hắn tròng mắt một mực tại vừa đi vừa về đi dạo, tướng mạo vô cùng gian dảo. Hắn đi lên trước đối Trương Đức Cao nói, ngươi cũng đã biết Lữ Chính Khải là ai sao? Hắn là giết người người bị tình nghi. Chúng ta ngay tại bắt hắn. Ngay tại chúng ta bắt trước ngươi. Hắn còn vừa mới dùng cái điện thoại di động này cùng chúng ta thông qua lời nói. Ngươi bây giờ xác định đây là điện thoại di động của ngươi sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.